Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 999, Trang Công thái độ cất giữ. Diêm Thuyên bởi vì bên kia còn có khách, kính đại gia một chén rượu, hãy đi về trước, sách điện tử www.suapapp.cc chương mới nhanh nhất sau đó. Đại gia ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt. Một món ăn hạ xuống tự nhiên là chủ khách tận hoan. Quan hệ cũng rút ngắn một chút. Kim Tông Kiệt cùng Tống Tuấn Vũ đến nội địa cũng sẽ không chỉ vì Trương Cảnh Cường một chuyện. Vì lẽ đó sau khi ăn cơm xong, bọn họ liền xin cáo từ trước. Trương Cảnh Cường chuẩn bị đưa Mạnh Tử Đào trở lại. Đi tới bãi đậu xe thời điểm, lại gặp phải Diêm Thuyên. Lúc này hắn chính đỡ một vị tuổi tác cùng hắn xấp xỉ nam tử. Người này hẳn là Diêm Thuyên bằng hữu, nhìn dáng dấp nên đã uống say, hơn nữa thổ khắp nơi đều có, liền bên cạnh trên xe đều thổ không ít. Diêm Thuyên nhìn thấy Trương Cảnh Cường, cười khổ nói, đây là bằng hữu ta, vừa ly hôn, tâm tình không tốt uống nhiều rồi, ta hiện tại đưa hắn trở lại, muốn ta hỗ trợ sao? Trương Cảnh Cường hỏi, Diêm Thuyên cười cợt, không cần. Ta đã kêu người nhà của hắn lại đây. Một hồi liền đến. Khốn nạn. Đều chết đi cho ta a! Diêm Thuyên bằng hữu trong miệng mắng đồng thời. Từ trong túi tiền lấy ra một món đồ. Liền hướng trước mặt ném ra ngoài. Đồ vật vẽ ra một đường vòng cung. Rơi vào cách đó không xa trong bồn hoa. Mạnh Tử Đào chú ý tới đối phương ném đi đồ vật có chút quen mắt. Liền đi tới kiếm lên. Phát hiện lại là một khối vương mãng đại tiền 50 đồng mẫu phạm. Loại này mẫu phạm ở nước ta tiền đồng rèn đúc trong lịch sử. Có đặc thù ý nghĩa. Nó chứng thực nước ta tiền ấn phạm điệp đúc pháp đúc tiền là vương mãng một mình sáng tác rèn đúc. Kỹ thuật, nước ta tiền rèn đúc sử bên trong duy nhất ứng dụng bùn phạm xếp pháp rèn đúc tiền mẫu phạm tức là bản phẩm, dùng loại này mẫu phạm có thể chế tác bùn phạm. Xếp lên liền có thể đổ tiền thực vật. Khối này đúc tiền mẫu phạm mặt ngoài chỉ là có chút rỉ sắt, nhưng bảo tồn còn rất hoàn chỉnh, xem như là trong đó tinh phẩm, vô cùng hiếm thấy. Mặt khác, loại này mẫu phạm lưu thông thời gian là Tây Hán cư nhiếp 2 năm, công nguyên 7 năm. Bởi vì rèn đúc thành phẩm hơi cao, kiến quốc năm đầu, công nguyên 10 năm, lại đúc thập tiền ngũ thập lúc, đã không sử dụng nữa phương pháp này đúc tiền. Bởi vậy vật ấy đặc biệt quý giá. Hy hữu. Như vậy một khối mẫu phạm hiện tại giá trị có chừng 10 vạn. Tiện tay liền như thế ném. Phỏng chừng người này tỉnh lại đến gấp chết. Trương Cảnh Cường chú ý tới Mạnh Tử Đào cầm mẫu phạm, có chút kinh ngạc. Này không phải thật sao? Là thật sự. Hơn nữa bề ngoài hoàn mỹ. Mạnh Tử Đào cho Trương Cảnh Cường nhìn một chút. Trương Cảnh Cường sau khi xem, cười đối với Diêm Thuyên nói, người bằng hữu này đến là rất có tiền, 10 vạn đồng tiền liền tiện nghi ném xuống, may mà không phải ném xuống đất, nếu không thì rất khả năng thiệt thòi trên mấy vạn đồng tiền. Diêm Thuyên có chút vì là bằng hữu, cảm thấy nghĩ mà sợ, thật muốn bị chính hắn ném hỏng, chờ tỉnh rượu sau khi, đoán chừng phải đau lòng chết. Mạnh Tử Đào hỏi, người vị bằng hữu này cũng là chơi thu gom sao? Diêm Thuyên lắc lắc đầu. Hắn không chơi thu gom. Có điều ta nghe nói phụ thân hắn thật giống là vị thu gom người đam mê. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Trương Cảnh Cường nghe vậy hứng thú. Hơn nữa cái này mẫu phạm vẫn tương đối hiếm thấy. Hoàn toàn có thể trên đập. Vì lẽ đó hắn muốn gặp gỡ Diêm Thuyên bằng hữu phụ thân. Nhìn có còn hay không cái khác đồ cất giữ. Mạnh Tử Đào cũng là ý tưởng giống nhau. Nhân hai người này liền ở ngay đây chờ một lát. Một lát sau, Diêm Thuyên bằng hữu cha mẹ vội vã tới rồi. Nhìn thấy dáng dấp của con trai, phụ thân không có nửa phần sắc mặt tốt, mẫu thân thì lại có vẻ rất đau lòng. Tiểu Diêm, chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngươi a. Trang Công Thái quay về Diêm Thuyên cười cợt. Diêm Thuyên vội vàng nói, không khách khí, nhắc tới cũng là ta không được, không nên để lãng ca uống nhiều như vậy. Hừ, hắn lớn như vậy một người, mình có thể uống bao nhiêu rượu chẳng lẽ không biết. Trang Công Thái lạnh rên một tiếng. Cảm giác mình con trai này thực sự quá không hăng hái. Cho mình mất mặt xấu hổ. Mẫu thân của Trang Lãng có chút bất mãn. Người hung cái gì hung a? Tiểu Lãng khoảng thời gian này tâm tình không tốt. Uống rượu không chú ý cũng là bình thường mà. Trang Công Thái sắc mặt càng chênh lệch. Hừ, con hư tại mẹ. Nếu không là ngươi từ nhỏ chí đại chiều chuộng hắn, lúc trước có thể cùng cái kia nữ kết hôn sao? Được được được, đều là ta không tốt tổng được chưa? Mẫu thân của Trang Lãng cũng động khí. Quay về Diêm Thuyên nói rằng, Tiểu Diêm, phiền phức ngươi giúp ta đồng thời đem Tiểu Lãng phù trở lại. Coi như ta sợ ngươi rồi. Trang Công Thái trong miệng lẩm bẩm một câu, đi tới nâng dậy nhi tử một con khác cánh tay. Sau đó chuẩn bị đem nhi tử đưa về nhà. Diêm Thuyên liền vội vàng nói, thúc thúc, ngài trước tiên chờ một chút, Lãng ca xe cũng đến xử lý một chút. Trương Cảnh Cường nói, việc này dễ làm, ta để bên này quán cơm người phục vụ hỗ trợ xử lý một chút là được. Diêm Thuyên bận bịu giới thiệu, nói, đây là hắn thúc thúc. Hết, này nhiều thật không tiện. Trang Công Thái nói rằng, dễ như ăn cháo mà thôi, mà lại nói lời nói thật, ta cái này cũng là vô sự lấy lòng. Trương Cảnh Cường kêu bảo an lại đây. Bảo an cũng là nhận thức Trương Cảnh Cường, nghe xong Trương Cảnh Cường giao cho, lập tức bảo đảm đem xe tẩy sạch sành xanh. Trang Công Thái đào ra ví tiền của chính mình, lấy ra tiền cho bảo an. Bảo an cười tiếp nhận tiền, tiếp theo liền đi rửa xe. Không biết vị tiên sinh này có chuyện gì muốn ta làm sao? Trang Công Thái hỏi, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Chấm ngoặc kép, đi rồi biết. Trương Cảnh Cường cầm khối này mẫu phạm hỏi, Trang lão sư, này mẫu phạm là ngươi chứ? Trang Công Thái kinh ngạc nói, đây là lúc trước con trai của ta mở cửa tiệm thời điểm. Ta đưa cho hắn, làm sao ở trong tay ngươi? Lại biết được là xảy ra chuyện gì sau? Trang Công Thái tương đương tức giận, trong miệng mắng một câu, phá gia chi tử. Sau đó nói rằng, ngươi là muốn khối này mẫu phạm chứ? Trương Cảnh Cường gật đầu nói, đúng thế, vốn là Trương Cảnh Cường cho rằng còn muốn phí một ít miệng lưỡi. Không nghĩ tới Trang Công Thái trực tiếp liền đáp ứng rồi. Được, có điều ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Trương Cảnh Cường nói, tin tưởng Trang lão sư cũng là người lành nghề. 90.000 làm sao? Khối này mẫu phạm giá cả nói là 10 vạn. Nhưng Trương Cảnh Cường cũng không thể theo. Đè giá gốc thu mua. Hơn nữa 90.000 giá cả cũng đã rất cao. Nếu như bán cho những người khác, 8 vạn đều không nhất định gặp có. Đây cũng là bởi vì Trương Cảnh Cường còn ghi nhớ Trang Công Thái đồ cất giữ quan hệ. Trang Công Thái cũng không do dự. Nói, giá tiền đến là không thành vấn đề. Nhưng ta nghĩ đổi thành đô la Mỹ, thêm vào một vài thủ tục phí cũng không liên quan. Trương Cảnh Cường nói, đổi thành đô la Mỹ đến không thành vấn đề. Có điều có thể không mạo muội mà hỏi một chút nguyên nhân. Trang Công Thái cười khổ nói, vẫn là vì cái này thằng nhóc, liền hắn cái này tính cách, ở trong nước cũng đừng muốn từ trong bóng tối đi ra. Liền dứt khoát đem hắn đưa ra nước ngoài được. Mọi người trong lòng dồn dập cảm khái. Đến cùng là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đừng xem Trang Công Thái ngoài miệng chửi đến tàn nhẫn, trên thực tế là yêu sâu. Trách chi thiết, Trương Cảnh Cường nói rằng, được, ta gặp đổi thành đô la Mỹ giao dịch, cũng không lấy cái gì thủ tục phí, liền theo 90.000 được rồi. Cảm tạ, Trang Công Thái biểu thị cảm tạ. Nói tiếp, ngươi có phải là coi trọng ta đồ cất giữ? Xác thực, đây là ta danh thiếp. Trương Cảnh Cường nắm ra bản thân danh thiếp đưa cho Trang Công Thái. Trang Công Thái xem qua danh thiếp sau, chợt nói, nguyên lai ngươi chính là Trương Tổng. Thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Nói vậy, ngài cùng với đại danh đỉnh đỉnh Mạnh lão sư đi. Ta nói vừa nãy làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Lúc trước hắn chỉ là xa xa mà gặp Mạnh Tử Đào một mặt. Ấn tượng không sâu. Hơn nữa vừa nãy sự chú ý của hắn đều ở trên người con trai. Cho rằng Mạnh Tử Đào chỉ là thư ký loại này thân phận. Căn bản không có hướng về bản thân phương hướng trên nghĩ. Mạnh Tử Đào cười cùng Trang Công Thái nắm tay. Hiện tại không tiện lắm, vì lẽ đó cũng không có nhiều tán gẫu. Trang Công Thái nhà cách không xa, đại khái khoảng 10 phút liền đến. Mọi người cùng nhau đem Trang Lãng phủ lên giường. Mẫu thân của Trang Lãng giúp hắn thanh lý trên người tang vật. Trang Công Thái trực tiếp mang theo mọi người đi vào hắn phòng thu gom. Gian phòng khá là rộng rãi. Bên trong bầy đặt từng cái bác cổ giá. Trên giá bầy đặt linh lang khắp nơi các loại đồ cất giữ. Hơn nữa nhìn lên đều là tinh phẩm. Thấy tình hình này, mọi người trong lòng đều có chút kinh ngạc. Nếu không là ngày hôm nay tới nơi này, bọn họ vẫn đúng là sẽ không biết. Lăng thị còn có một vị như vậy thu gom người châu bò. Hơi có chút cao thủ đều ở dân gian, cảm giác. Trương Cảnh Cường đánh giá bốn phía. Hỏi, Trang lão sư, người chơi thu gom nên có không ít năm đi. Cũng không lâu, mới 7-8 năm mà thôi. Trang Công Thái cười nói. Kỳ thực, ta cùng phần lớn người thu gom đường cũng không giống. Lúc trước ta học nửa năm thu gom phương diện tri thức. Liền đi phố đồ cổ mua đồ cất giữ. Kết quả lần thứ nhất liền đụng vách. Đánh mắt, sau khi, ta liền chuyển biến dòng suy nghĩ. Ở trong nước buổi đấu giá mua đồ cất giữ. Năm ngoái quý công ty tổ chức thu đập ta cũng đi tới. Năm nay xuân đập ta cũng chuẩn bị tham gia. Mặt khác, ta người này trước đây không quá chuyên về giao lưu. Hơn nữa chúng ta Lăng thị đều không có cái gì ra dáng buổi đấu giá. Vì lẽ đó ta cơ bản không thế nào cùng bên này từ tiếp xúc. Nơi khác đập bạn bè đến tiếp xúc hơn nhiều. Đại gia hiểu được. Chẳng trách ở Lăng thị đồ cổ từ bên trong. Không nghe thấy một nhân vật như vậy. Hóa ra là có chuyện như vậy. Trang Công Thái nói tiếp. Các ngươi xem trước một chút ta đồ cất giữ. Ngoại trừ bên kia một cái tùng phẩm lục địa mạ vàng màu vôi hoa cỏ văn quan âm bình ở ngoài. Cái khác đồ cất giữ cũng có thể chuyển nhượng cho các ngươi. Có điều ta nhiều nhất chỉ có thể chuyển nhượng 5 cái. Thấy Trang Công Thái chỉ về đặt tại bát. Mắt vị trí một cái đồ sứ. Mạnh Tử Đào bọn họ đều đi tới thưởng thức. Trong miệng dồn dập phát sinh tiếng than thở. Cái này quan âm bình chính là Càn Long quan diêu chi chân phẩm. Toàn thể mô phỏng cảnh Thái Lam mà thành. Đồ vật kết cấu chủ thứ rõ ràng. Chẳng chịt có hứng thú. Hội họa cẩn thận ngay ngắn. Công nghệ tinh xảo tuyệt luân. Tùng phẩm lục nước men đều đặn dày nhuận. Quá sức đáng yêu. Kim thải huy hoàng lóa mắt. Chư thải rực rỡ nùng nghiên. Biểu lộ ra ra hoàng gia tráng lệ trí tôn khí chất. Cái này quan âm bình là một cái trọng khí. Giá trị có ít nhất 2000 vạn trở lên. Nếu như Mạnh Tử Đào nắm giữ cũng không nỡ bán đi. Trương Cảnh Cường liếc nhìn nhiệt không ngớt. Đáng tiếc việc này không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường bắt đầu giám thưởng trong phòng đồ cất giữ. Mạnh Tử Đào phát hiện, nơi này đồ cất giữ trình độ xác thực tương đối cao. Nhưng cũng không phải là không có hàng nhái. Chỉ là so ra tương đối ít mà thôi. Có điều, Trang Công Thái không có hướng về hắn thỉnh giáo đồ cất giữ thật giả. Hắn cũng sẽ không miệng nợ nói ra. Miễn cho để Trang Công Thái không vui. Nếu ngoại trừ cái này quan âm bình ở ngoài. Cái khác đồ cất giữ cũng có thể chọn. Trương Cảnh Cường trước hết theo. Đè quý nhất chọn, một bên chọc lấy một bên còn hướng về Mạnh Tử Đào thỉnh giáo. Tử Đào, ngươi xem này tiên nhân thừa cha chén thế nào? Tiên nhân thừa cha, xuất từ Trương Khiên đi sứ Tây Vực chi thần nói truyền thuyết. Trương Khiên đi sứ Tây Vực lúc ngộ hà trở ngại, theo tố hà mà trên muốn tìm đầu nguồn. Không ngờ nhưng đạt tiên cảnh, ngộ Ngưu Lang chức nữ, cũng tặng canh cửi trên phi cơ ép bố thạch điều một khối. Hậu thế lấy tiên nhân thừa cha, dụ thuận buồm xuôi gió. Bình bộ thanh vân, này thần thoại kinh đường người phú thơ ngâm tụng, đề tài hóa địa khắp chư nghệ, nguyên người Chu Bích Sơn bạc đúc tiên nhân thừa cha. Cho tới nay nhìn thấy sớm nhất, thời Minh Tê Điêu tiên nhân thừa cha, cùng Chu cha công hứng thú su cùng. Bởi vậy từ thời Minh sau khi, Tê Điêu tiên nhân thừa cha tương đối nhiều thấy. Trương Cảnh Cường nói cha chén chính là trong đó người tài ba. Tạo hình rất khác biệt. Dùng đao lưu loát, đánh bóng tinh tế, điêu công ngắn gọn trôi chảy. thông qua tác giả nhãn nhụi khắc họa, đem lão nhân tuy là hiểm thủy hành chu, nhưng định liệu trước, như đi bộ nhàn nhã thần thái cẩn thận tỉ mỉ địa bày ra, là tê giác điêu khắc bên trong chân phẩm. Mạnh Tử Đào đánh giá một phen, cười nói, cái này cha chén đặc sắc là không thể nghi ngờ. Có điều ngươi muốn cầm bán đấu giá liền cả nghĩ quá rồi đi. Trương Cảnh Cường vừa nghĩ cũng là, đây là tê giác điêu khắc tác phẩm. Dựa theo pháp luật, ở trong nước thuộc về cấm đập loại mục, khẳng định không thể bắt được chính quy buổi đấu giá trên đấu giá. Có điều, cái này cha chén hắn cũng khá là yêu thích, cảm thấy mua về nhà thưởng thức cũng không sai. Có điều, giữa lúc Trương Cảnh Cường chuẩn bị mở miệng thời điểm, Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng đá hắn một cước, ra hiệu hắn không muốn mua. Vừa bắt đầu, Trương Cảnh Cường còn tưởng rằng cha chén có vấn đề. Sau khi chú ý tới Trang Công Thái vẻ mặt, hắn mới phản ứng được. Trang Công Thái xác thực nói ngoại trừ Quan Âm Bình tùy tiện bọn họ chọn. Nhưng này dù sao cũng là hắn nhiều năm đồ cất giữ. Muốn không phải vì nhi tử, chắc chắn sẽ không bán ra. Nếu như chính mình thật sự không có chút nào cân nhắc Trang Công Thái ý nghĩ, lấy ra tốt nhất 5 cái đồ cất giữ, như vậy lần sau liền rất khó lại có thêm giao dịch cơ hội. Phản ứng lại, Trương Cảnh Cường lập tức thay đổi sách lược. Cha chén cũng không chọn, lại chú ý Trang Công Thái vẻ mặt, quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới đặt ở cha chén cách đó không xa một cái ngọc khí. Đây là một cái thắt lưng ngọc chụp, toàn thân thấu điêu, chính diện điêu long văn, long trường cảnh gầy đầu, rộng tị, mõm rồng lộ liễu, cằm trên lộ một loạt hàm răng, tứ chi cứng cáp, khí thế uy nghiêm, toàn thể long hình hiện tròn vo hình, thon dài cong lên, tạo hình xoay chuyển, một bộ bay lượn oai hùng, sống động 10 phần, từ kiểu dáng đến xem, cùng nhà nguyên đồ sứ bên trong long văn giống nhau như đúc. Hơn nữa chạm trổ cũng phù hợp nhà nguyên ngay lúc đó đặc thù. Là nhà nguyên điêu khắc ngọc tốt nhất chi phẩm. Chu vi có tinh mỹ cẩn thận vàng dòng khảm nạm. Xương chi kim nạm ngọc. Khảm nạm tinh công trình độ có thể nói nhất lưu. Cái này thắt lưng ngọc chụp không cần phải nói. Khẳng định là ngay lúc đó hoàng cung quý tộc sử dụng. Hơn nữa mặt ngoài lớp mốc chất phác. Hẳn là có người thường thường thưởng thức. Nói rõ đây là chủ nhân cũ âu yếm đồ vật, này gây nên Mạnh Tử Đào hứng thú. Trang lão sư, xin hỏi cái này thắt lưng ngọc chụp cũng là ngươi ở trên đấu giá hội mua hàng sao? Trang Công Thái đi tới, cười nói, cũng không phải, đây là ta một vị thục đô đập bạn bè cùng ta đánh cuộc thua. Liền chuyển nhượng cho ta, nói thực sự, ban đầu ta là muốn hắn nguyên thanh hoa. Kết quả hắn chết sống không chịu. Sau khi ta lại muốn tuyển cái khác đồ cất giữ, hắn đều không đồng ý. Cuối cùng chỉ được chọn cái này thắt lưng ngọc chụp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.